Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng ngày hôm nay, A Tũng xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Nghề Làm Vàng Mã của tác giả Huy Rồi và Mọt Lưu Manh. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 thì là nói về cái nhóm phóng viên, nếu như các bạn theo dõi thì bạn tìm lại câu chuyện gì về về văn hóa tâm linh Hầu Đồng trước đây, tự nhiên tôi quên mất rồi. Một nhóm bạn trẻ cho một cái kênh truyền hình XXTV đi làm những cái phóng sự về những cái phong tục dân gian, và lần này thì gặp một cái bà già bán vàng mã, và bà già này đã có rất nhiều bí mật, và cái bí mật lớn nhất trong cái cuộc đời của bà ấy đó chính là cái cơ duyên dẫn bà ấy đến cái con đường làm vàng mã và những cái điều bí ẩn trong cái nghề này. Từ khi mà bà ấy còn nhỏ đến nỗi cuộc sống đưa đẩy chiến tranh loạn lạc, bà ấy về làm con nuôi của nhà ông bà Đồng Sen làm vàng mã, và ở đây thì đã có rất nhiều cái điều ma quái xảy ra kể từ khi thằng em trai của bà ấy đã chấm điểm mắt cho con hình nhân. Ngay sau đó là cái câu chuyện ông bố nuôi đã nhận lời làm vàng một cái con hình nhân mặc áo cưới cho một cái hồn ma, nhưng ông đã quên mất vì say rượu, và đến lúc hồn ma tìm đến tận nhà để đòi hàng. Tiếp theo thì điều đó nó sẽ như thế nào, câu chuyện nó như thế nào, cái kết của việc đấy như thế nào, và cái số phận của cái người làm vàng mã đó ra sao, chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Tác giả Huy Rồi cũng đang comment rất vui vẻ cùng anh em. Nếu như mà hai bạn rảnh rỗi thì các bạn có thể là qua bên TikTok, bên YouTube comment để cho anh ghi bình luận lên cho anh chị em tiện tương tác, bởi vì cũng có rất nhiều khán giả cũng muốn tương tác, cũng tò mò muốn tương tác với tác giả, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cảm xúc khi nghe chuyện với tác giả. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng bằng cách mua chẩm, chẩm chéo cháy hàng rồi, măng khô cũng cháy hàng rồi. Các bạn có thể vào trong shop ủng hộ A Tũng mua chè thì lúc nào nhà cũng còn, bởi vì cả đồi chè cơ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Nghề Làm Vàng Mã, tác giả Huy Rồi và Mọt Lưu Manh. Người đàn bà đã bước qua bậu cửa. Toàn thân của bà ta bốc lên một luồng khí đen ngùn ngụt. Bà ta bất thình lình vươn bàn tay, cánh tay dài như là cái đòn gánh, cứ như vậy mà chộp thẳng tới, túm lấy cổ của bà Sen, nhấc bổng bà Sen lên cao. Tay còn lại người đàn bà từ từ cởi cái nón lá ra. Cái nón bị ném sang một bên. Bà Sen lúc này đang bị túm cổ, nhấc bổng lên. Hai chân của bà vùng vẫy, quẫy đạp liên tục tìm điểm bám. Con mắt trợn ngược lên kinh hãi nhìn về phía khuôn mặt của bà già vừa ném cái nón xuống. Hiện lên trong mắt của bà Sen là cảnh tượng rất đỗi kinh dị, bởi vì cái đầu của người đàn bà kia đâu có còn nguyên vẹn. Một nửa cái đầu tựa như bị ai đó dùng dao vặt mạnh. Bên trong đang lúc nhúc những con giỏi con bọ đang ngoe ngoẩy ăn từng mảng não trắng, nhòe nhoét cả da. Ở giữa trán còn có một cây sắt nhọn rỉ sét đâm thấu từ đằng trước ra tận đằng sau. Máu tươi đã khô cáu cả vào. Hai con mắt lồi cả ra, hai con ngươi căng lên cứ như là hai quả cà chua đang muốn nổ bục ra, nổi đầy những gân đỏ. Ở bên dưới thân của người đàn bà lúc này mới nhìn rõ là vô số những cái lỗ thủng, trông cứ như là cục than tổ ong. Bà ta từ từ ngẩng lên nhoẻn miệng cười, cái khóe miệng rách toạc ngoác ra đến tận mang tai, tựa như cơ hồ nó muốn rách ra đến tận đằng sau gáy. Trông bộ dáng của bà ta cực kỳ ghê rợn và dị hợm. Muộn rồi, khó khăn lắm tao mới dụ được chúng nó làm lễ cưới. Để tao mang về, để tao mang về. Chúng mày phá chuyện tốt của tao, chúng mày hại tao phải vất vưởng ở cái miếu hoang. Chúng mày hại tao, chúng mày hại tao. Bà già quỷ trợn đôi mắt, lúc này sát khí tỏa ra ngút trời. Đôi bàn tay càng lúc càng siết mạnh vào cổ của bà Sen. Khuôn mặt của bà Sen tím bầm cả lên, hai mắt đã trợn ngược đứng chồng, dẫy lên từng hồi yếu ớt. Bà già quỷ cười lên khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp bốn phương. Tao đến không phải là để lấy đồ đâu, tao đến để lấy cái mạng nhà chúng mày. Để lấy cái mạng nhà chúng mày. Dứt lời, bà già quỷ siết chặt tay, bóp vỡ cổ họng của bà Sen. Bà Sen khóe miệng cứ thế máu phun ra ồng ộc, cái đầu ngoặt sang một bên, chỉ giật giật lên vài cái yếu ớt, sau đó bà chết. Cả thân người bà Sen rũ rượi xuống nền nhà, máu tươi đã loang ra thành vũng. Lúc này bà già quỷ cứ thế ngửa cổ lên cười, đưa đôi mắt đảo ngang đảo dọc, nhìn thấy hai con hình nhân giấy, thân mặc giáp, tay cầm kiếm ở một góc. Bà già quỷ trừng mắt liếm mép, bàn tay vung lên thoăn thoắt như đang múa lên một vũ điệu ma quái. Đôi mắt của bà già quỷ nhìn chăm chăm vào con hình nhân giấy, miệng bà ta rì rầm đọc một loại ma chú nào đó. Chỉ một lúc sau, hai con hình nhân giấy bất ngờ đứng phắt dậy. Điều kỳ quái xảy ra đó là hai mắt của hai con hình nhân giấy chớp chớp không ngừng. Từ trong cái khoang mắt trống rỗng vốn không được điểm nhãn, bỗng nhiên bà già quỷ chấm máu của bà Sen mà vẩy mạnh vào. Những cái đốm máu dính lên trên con mắt chỉ một loáng nó tỏa ra ánh sáng đỏ ghê rợn. Bà già quỷ thổi mạnh một luồng âm khí về phía hai con hình nhân giấy. Khuôn mặt của hai con hình nhân khí sắc bắt đầu biến đổi, cặp mắt xếch ngược lên trông vô cùng nanh nọc. Giết nó, giết nó, giết nó. Bà gằn giọng một tiếng, hai con hình nhân giấy lập tức quay phắt lại, nhìn về phía cái xác của bà Sen, bước đi từng bước khập khiễng. Từng động tác chuyển động có phần cứng đờ đờ của hai con hình nhân khiến cho một đôi mắt đang lấp ló ở bên trong nhìn ra càng thêm khiếp đảm, đưa tay bụm chặt miệng. Hai con hình người giấy cứ bước đi chân thấp chân cao, tiến đến chỗ cái xác đang nằm rũ rượi, vung hai cây đao trong tay rồi chém mạnh xuống. Từ nhát chém rõ ràng bằng cây đao giấy, lại chém ra một đường tóc khoác ở trên cái ổ bụng của bà Sen. Máu tươi bắn đầy lên người hai con hình nhân, chúng nó cũng ngửa cổ mà cười sằng sặc. Tiếng cười nghe rõ là của người đàn ông dị hậu. Những lưỡi đào cứ thế mà băm chan chát lên cái cơ thể vốn dĩ đã mềm nhũn của bà Sen, tạo thành những âm thanh ghê rợn. Chẳng mấy chốc thôi, cái xác đã nát bấy. Lúc này bất thình lình một con người giấy quay lưỡi đao hướng mũi dao vào bụng của bà Sen mà đâm mạnh. Chỉ thấy nó rạch một cái, bộ lòng mề bên trong cũng cứ thế mà thòi lòi cả ra, máu tươi cũng trào cả ra lênh láng. Hai con người giấy đưa mắt nhìn nhau, từ từ luồn thanh đao vào bên hông, sau đó lại lặc lè đi tới, vang lên những tiếng của những lớp giấy bồi ma sát vào nhau sột soạt. Lúc này hai con người giấy cúi gập người, đưa tay cầm lấy một khúc ruột tanh tuổi, bất thình lình đưa lên miệng. Cái khóe miệng giấy của nó há ra, nhóp nhép nhai. Khúc ruột cứ như vậy được đút vào trong miệng của hai con hình nhân. Máu tươi dính bê bết trên khuôn mặt giấy bồi trắng bềnh bạch. Được một lúc, Nó đã ăn xong đoạn ruột của bà Sen vào bụng. Chúng nó đưa tay xoa xoa dưới bụng, xem chừng đã ăn no, ngó nghiêng xung quanh xưởng để tìm kiếm thứ gì đó. Một con người giấy đi thẳng vào trong góc, lôi ra một sợi dây thừng, buộc một đầu thòng lọng chồng vào cái cổ cái xác bà Sen, vòng một đầu bên kia qua cái xà gỗ. Hai đứa chúng nó cùng nhau vung tay kéo mạnh cái xác bà Sen từ dưới nền lên trên lơ lửng giữa nhà. Bà già quỷ nhìn về phía hai con người giấy đã được triệu hồn âm binh của mình nhập vào, lại cùng nhau treo cái xác của bà Sen lủng lẳng, thì bà ta cười sằng sặc ưng ý lắm. Bất ngờ bên trong phát ra tiếng động khiến cho cả bầy quỷ quay phắt nhìn vào bên trong ấy. Bà già quỷ vung tay đập mạnh vào cánh cửa. Con bé con bị đánh thức ngay lúc ấy, nó đã nghe thấy nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Con bé rón rén mở cánh cửa, lén lén lút lút nhìn ra thì kinh hãi. Vừa rồi nó đã phải cố cắn chặt vào cánh tay để không kêu gào lên. Bây giờ nhìn thấy cái xác của u mình bị treo, bộ lòng mề đã sổ ra, kéo lòng thòng đến cả mét xuống dưới đất. Nó cuống cuồng quay người bò vào trong, vô tình đạp qua cái khung nứa nằm ở gần đó. Tiếng động đã làm cho ba con quỷ phát hiện ra. Có tiếng bước chân chậm rãi, lịch bịch vang lên, như đang muốn tiến về phía căn buồng của hai chị em con bé Mọt. Tiếng hai con người giấy sột soạt. Con chị run lên bần bật, nó cố để không khóc bật thành tiếng, ngồi rúm gió sau cánh cửa, chống ngực đập thình thình. Tiếng bước chân ở bên ngoài bỗng nhiên im bặt, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ, thậm chí cơ hồ có thể nghe được cả tiếng nhịp thở. Bất thình lình tiếng đập cửa vang lên làm cho con bé giật bắn cả mình. Thằng em đang ngủ cũng giật mình thức giấc, mở đôi mắt cay xè nhìn quanh. Nhìn thấy con chị đang ngồi rúm gió sau cánh cửa thì nó gọi. Thế nhưng con chị rất nhanh lao tới ôm chặt lấy thằng em, đưa tay bịt miệng nó lại. Con chị ra hiệu cho em im lặng, mếu máo gắng gượng giữ cho cả hai đứa ngồi im thin thít trong bóng đêm. Tiếng đập cửa thình thình vang lên ở bên ngoài, nhưng hai chị em tuyệt không dám ho he gì. Đám người giấy đầu tiên là đập nhẹ, sau nó thúc cửa thùng thùng vậy. Hai con người giấy vung cây đao giấy chém vào cánh cửa. Những nhát chém bổ mạnh, chẳng mấy chốc cánh cửa bị bổ vỡ toát ra một lỗ lớn. Con chị giật bắn mình, hai con người giấy dừng tay. Qua cái lỗ trống hốc, ánh mắt của con người giấy đỏ lòm lòm, trên cái lớp giấy bồi trắng bạch dòm vào bên trong. Mắt của con người giấy đảo láo liên qua lại. Từ trong bóng tối, con chị cũng đưa mắt về phía khe hở. Lúc này trông thấy cái miệng bê bết máu của con người giấy. Nó đang lè cái lưỡi thể lè cũng bằng giấy đỏ lòm luồn qua cái lỗ. Bất thình lình ánh mắt chạm vào nhau, con chị lập tức co rúm lại. Ở bên ngoài tiếng của con người giấy cười sằng sặc, tựa như đã phát hiện ra đối tượng. Mày đây rồi. Mày chết. Mày chết. Hai con người giấy lập tức vung dao chém tới tấp vào cánh cửa rầm rầm. Cánh cửa bị vỡ toạc cả ra. Bây giờ đã có thể trông thấy rõ hai con người giấy đang đứng đó. Con chị sợ đến tột cùng, nó hét lên thất thanh. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy! Thầy nào? Làm gì có thầy bù nào? Chỉ có chúng tao. Chúng tao. Tiếng con người giấy cười lên. Chúng nó bắt đầu đưa từng bước chân dẫm mạnh xuống nền nhà. cười lên nắc nẻ. Bất thình lình cánh cửa sổ phòng bật ra, một luồng sáng chói lòa từ bên ngoài chiếu vào, làm cho cả hai con người giấy sững lại. Hai con người giấy phải giơ bàn tay phía trước chắn lại thứ ánh sáng chói mắt. Cũng vừa lúc ấy, có tiếng con gà nhà nào ở trong phố thị gáy vang lên. Vừa nghe tiếng con gà gáy, lại có tiếng vỗ cánh sầm sập. Hai con người giấy ngỡ tưởng là trời đã sáng thì lập tức lùi lại, nhìn nhau, không nói không rằng lao vút thẳng ra bên ngoài cửa phòng. Bà già quỷ dường như cũng nghe tiếng con gà gáy thì thất kinh hồn vía, cùng với hai con người giấy lùi lại. Trước khi chúng nó biến đi, chúng nó cất giọng như báo trước cái chết cho những kẻ đang ẩn nấp ở trong nhà. Chúng mày không thoát được đâu. Chúng mày không thoát được đâu. 3 ngày 1 mạng. 3 ngày 1 mạng. 3 ngày 1 mạng. Ba bóng quỷ cứ như vậy biến mất. Tiếng gà gáy vẫn còn làng vàng đâu đây. Con chị mếu máu ôm chặt lấy thằng em, ú ớ ngó nghiêng. Lúc này mới phát hiện, nào có phải là con gà trống nào gáy. Ở bên ngoài cửa sổ, bóng người đàn ông lần trước đến xin con chị bộ đồ vàng mã đang há miệng kêu từng tiếng y như là tiếng con gà gáy. Trên tay ông cầm thứ gì đó lập lập lòe lòe, trông như là cái kính. Người đàn ông há miệng giả tiếng gà, bất thình lình ông gáy to, rồi đưa mắt dòm dòm vào trong, nhìn về phía con chị, tay chỉ vào bộ quần áo đang mặc ở trên người mình. Tiếng nói của ông ấy vang vọng: có ơn báo ơn, có ơn báo ơn, nhớ nha, đốt cho thêm áo nha, đốt cho thêm áo nha. Sau đó, người đàn ông cũng từ từ biến đi trong bóng tối. Trải qua quá nhiều điều kinh khủng, hai chị em nó chết điếng cả ra, u ớ một lúc rất lâu sau mới sực tỉnh dậy. Còn chị biết, người đàn ông lần trước xin áo đã đến để trả ơn mình, cho nên mới dập đầu lạy mấy cái, rồi từ từ bước chân ra khỏi giường, rón rén đi ra ngoài gian khách. Đứng chết chân nhìn cái xác của u mình đang treo đó, hai chị em chúng nó ôm nhau nấc lên từng hồi thảm thiết. Trời còn chưa sáng tỏ, cái xe đạp lọc cọc của ông Đồng đã chạy băng băng về đầu phố chợ. Miệng ông còn ngậm điếu thuốc cháy hết gần một nửa, khói thuốc phảng phất theo làn gió bay ngược về phía sau. Nhìn xung quanh thấy cảnh chợ sáng nay có phần vắng vẻ lạ thường, người qua kẻ lại lác đác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn đang nhìn ngang nhìn dọc thì bất chợt có người đàn bà chạy từ trong phố chợ ra, chặn ngay đầu xe đạp của ông Đồng, giọng điệu hớt hải: ôi ông Đồng ơi là ông Đồng, đi đâu cả đêm thế này, vợ ông bị người ta giết chết ở nhà rồi. Ông Đồng trợn mắt nhìn về phía người đàn bà kia, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn bà lập đi lập lại câu nói vừa rồi, báo cho ông biết về cái chết kinh hoàng của vợ. Ủ nó ơi, làm sao mà chết. Ông lập tức phóng nhanh cái xe đạp phi thẳng về nhà, rẽ qua con ngõ. Lúc này nước mắt của ông đã giàn giụa, trong lòng chỉ thầm mong rằng người đàn bà kia nói không phải là sự thật. Vừa rẽ vào ngõ, ông chết điếng người khi trông thấy rất đông người đang tụ tập ở trước cửa nhà ông. Ông hớt hải nhảy xuống, bỏ luôn cái xe đổ chồng cành, co giò chạy thục mạng, chen qua đám người đi vào trong. Ông chết lặng, hai đầu gối của ông khuỵu xuống nền. Trước mắt ông lúc này, cái xác của bà Sen, vợ ông chết không toàn thây, đã được người ta hạ xuống, đặt nằm ở giữa nhà, trên người phủ tạm một cái khăn trắng. Ông Đồng khóc nấc lên thảm thiết, bò đến bên cạnh xác vợ mình. Hai đứa bé thấy thầy nó vừa về thì cũng lao đến ôm chầm lấy thầy mà nức nở. vì sợ ông kích động làm xáo trộn hiện trường vụ án. Bên cảnh quan lập tức lôi ông cách xa cái xác một khoản, rồi sau đó sẽ tiếp tục công việc điều tra. Ông Đồng ngồi một lúc nhìn về phía cái xác của vợ mình đang được bên ông đốc tờ khám tử thi mà không nói thành lời. Dường như là ông đã hóa điên trước cái chết không toàn thây của vợ. Hai chị em con mọt từ sáng đến giờ vẫn cứ ngồi thô lô một góc với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Ai hỏi chúng nó cũng chỉ im thiên thít, liên tục lắc lắc đầu. Thỉnh thoảng thì mếu máo sụt sùi thôi, chứ cũng chẳng dám khóc to. Nhưng cho đến khi ông Đồng quay sang hỏi, con chị mới òa khóc đưa tay nắm lấy tay của ông Đồng. Thầy ơi, thầy ơi, có ma nó đến nó giết u con. Hai con người giấy giết u con, thầy ơi, thầy ơi. Lúc này không chỉ có ông Đồng, mà những người xung quanh cũng bất ngờ trước câu nói của con mọt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nó. Ông Đồng lắp bắp. Ma quỷ nào? Người giấy nào? Ai giết u các con? Con bé khóc thút thít kể lại hết mọi sự tình mà nó đã tận mắt chứng kiến đêm qua. Những người xung quanh nghe thế vậy thì tái cả mặt. Lại có vài người lên tiếng gật gù, nói rằng đêm qua chính họ cũng nghe thấy giọng cười lanh lảnh của ai đó bên ngoài đường phố, chỉ là không biết là người hay là ma. Ông Đồng bấy giờ mới nhớ ra người đàn bà đến nhờ mình làm hình nhân giấy hôm trước. Ông ôm đầu rú lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Hóa ra chính ông đã phạm vào một trong những điều cấm kỵ của nghề làm vàng mã, dẫn đến cái kết cục vợ ông bị người ta hại chết. Ông Đồng hoàn toàn tuyệt vọng, lao đến ôm lấy cái xác của bà Sen mà than khóc, tự dằn vặt bản thân về cái chết của vợ mình. Ở bên cảnh quan thời điểm lúc bấy giờ thì nửa tin nửa ngờ, duy chỉ bởi một vài lời thì không thể nào kết luận được nguyên nhân cái chết. Dù sao thì họ cũng là người Tây Dương, họ tin vào ma quỷ chứ chẳng bao giờ người ta tin vào, họ tin vào khoa học chứ chẳng bao giờ người ta tin vào ma vào quỷ. Vậy là công cuộc điều tra vẫn diễn ra theo đúng quy trình nhưng không tìm ra bất kỳ một manh mối. Suốt 3 ngày tổ chức đám tang cho bà Sen, ông Đồng thất thần như người mất hồn. Trong đôi mắt ẩn chứa sự uất hận cùng với sự hối hận vì những điều ông đã làm. 3 ngày diễn ra đám tang đã xong, người người nhà nhà phố chợ đi viếng, người ta viếng đông lắm. Phần vì xót thương, phần cũng vì tò mò về nguyên nhân cái chết, mang đầy tính liêu trai. Duy chỉ có ông Đồng, ông cứ ngồi thẫn thờ một góc, dằn vặt bản thân. Đêm hôm ấy sau khi tang lễ đã xong, ông Đồng ngồi bên mâm cơm cùng với hai đứa bé, đôi mắt bần thần nhìn về phía tấm di ảnh đen trắng của vợ để ở trên bàn vong. Bất thình lình ông quay lại nhìn chằm chằm về phía đứa con gái lớn. Hôm con quỷ kia giết u, nó có nói gì không? Nó có xưng danh họ là gì không? Nó có nói là bao giờ nó quay lại giết thêm người không hả mọt? Con chị nghe vậy thì rùng mình, mếu máo gật đầu. Có. Nó là Nguyễn Thị Trang. Con nghe nó bảo 3-4 hôm nó sẽ quay lại bắt một người, thầy ạ. Thầy ơi, chẳng may nó quay lại rồi thì làm sao hả thầy? Ông Đồng thở dài, đưa tay xoa đầu con chị, rồi gắp thêm thức ăn cho thằng em. Có thầy ở đây rồi, nó sẽ không làm gì được các con đâu. Ông nhìn lên trên bàn vong của vợ, bàn tay ông siết chặt. Ánh mắt của ông hiện lên một tia nhìn giận dữ. Thậm chí, con chị có thể nhìn rõ một tia sát khí hiện lên trên khuôn mặt của thầy mình. Sau bữa cơm tối, đợi cho hai chị em nó đã ngủ say, ông Đồng tay lăm lăm con dao, cứ thế mà mài dao xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Trong đêm nghe tiếng mài dao đến rợn cả người. Ông khoác vội cái áo gió ở bên ngoài, sau đó dắt con dao sau lưng, mở cửa đi ra khỏi nhà. Chiếc xe đạp lừ lừ lừ lừ di chuyển trong đêm tối. Nhìn về phía ánh đèn yếu ớt từ cái xe đạp chiếu một khoảng chỉ đủ nhìn ở trước mặt, ông Lăm Lăm tiến thẳng ra khu vực ngoài thị thành. Màn đêm sương buông nặng nề, sương thấm ướt đôi vai. Nhưng lúc này cái lạnh của sương gió cũng không thể lạnh bằng cơn uất hận trong tâm. Ông Đồng mím chặt môi, đạp xe băng băng trong đêm, lần mò theo đúng cái địa chỉ mà hôm người đàn bà quỷ đã cho ông để đến giao vàng mã. Rời khỏi thị thành, đạp xe thêm một khoảng xa, nhìn thấy bên kia đã lấp lóe ánh lửa. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, ông trông thấy ánh lửa đang tỏa ra ngay dưới một gốc cây lớn. Đoán chừng đây chính là căn nhà mà nơi bà già quỷ hẹn ông giao hàng. Ông Đồng liền dảo chân đạp xe nhanh hơn. Lúc đến gần, ông bỗng nhiên giật mình, ông phanh gấp cái xe lại. Ông trợn mắt nhìn về phía trước. Bây giờ ông mới vỡ lẽ, ở bên dưới gốc cây gạo cổ thụ nào có phải căn nhà nào như lời bà già quỷ nói, mà nó là một cái miếu thờ. Một cái miếu thờ ở ngay dưới gốc cây, có mấy cây nhang cháy đã chưa quá lửa, đầu vẫn còn lập lòe toát ra một làn khói mờ ảo. Bên trong miếu còn có một ngọn nến bạch lạp cũng đang lập lòe. Con gió lạnh từ đâu thổi vào làm cho ông Đồng rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh mù mịt, ánh mắt dừng lại ở cái miếu nhỏ. Lúc này ông nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của ông bùng lên sát khí. Ông dảo chân bước nhanh tới, nhòm vào bên trong thì không thấy gì cả ngoài một tấm gỗ được ai đó khắc tên họ của những người được thờ ở trong miếu. Miếu thờ bà Trinh Nữ Nguyễn Thị Tràng, năm sinh, năm mất. Đọc đến đây, gió lạnh thổi vào lồng lộng, từng cành cây gạo cứ đung đưa vang lên từng hồi xào xạc. Ông Đồng mắt long lên sòng sọc, ông đứng thẳng dậy, tay chân ông run lên bần bật vì cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Ông Lăm Lăm con dao bầu chỉ về phía cái miếu mà gằn giọng: "Con Tràng, mẹ tiên sư con Tràng, mày trả vợ cho tao, mày trả vợ cho tao." Dứt lời, ông vung chân sút mạnh cái bát hương lăn lông lốc ra đằng xa, rồi ông vung con dao phay chém thẳng vào cái mái ngói của cái miếu. Một tiếng đánh rầm một cái, cả cái mái bị con dao bổ vào đổ sụp sang một bên. Ông Đồng lúc này cứ như là phát cuồng, ông vung con dao chém tới tấp, rồi dùng chân mà đạp sầm sập. Sau khi đã đập cho cái miếu thành một đống đổ nát, ông Đồng bất ngờ mở cúc quần mà đái thẳng lên trên ấy. Ông vừa giận dữ gào thét tên của bà già quỷ: "Con Tràng, con Tràng, tiên sư mày, trả vợ cho tao, trả vợ cho tao." Gió cứ quấn vào lồng lộng, gió xuyên qua từng tàn cây kẽ lá vang lên như tiếng ai cười khanh khách. Cát bụi bị gió quấn lên thành cuồng phong bạo vũ trong đêm mù mịt. Ông Đồng loạng choạng bước lùi lại, đưa tay che mắt. Bất thình lình văng vẳng có tiếng cười lanh lảnh của cả đàn ông đàn bà vang lên trong đêm. Vừa nghe thấy tiếng cười vọng lại từ bốn phương tám hướng, ông Đồng lạnh tê cả người, mồ hôi lại rịn ra đằng sau lưng. Ông đảo mắt nhìn quanh rồi lại gầm lên: "Còn Nguyễn Thị Tràng, mày đền mạng cho vợ tao, mày trả vợ cho tao." Ánh mắt của ông tìm kiếm xung quanh, tay ông vẫn lăm lăm con dao phay. giọng nói văng vẳng từ trên tán cây gạo dội xuống. Chính mày đã hại tao, không thoát được khỏi đây. Chuyện này là do mày thất hứa với tao trước. Sao bây giờ mày lại đến đòi tao? Sao mày lại đến đòi tao? Tao không chỉ bắt vợ mày đâu, mà tao sẽ bắt cả con trai, con gái mày. Tất cả chúng mày đều phải chết, đều phải chết. Tiếng cười của người đàn bà lanh lảnh. Ông Đồng cố tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của con quỷ đâu. Bất thình lình bên tai lại nghe tiếng bước chân thình thịch của ai đó tiến đến. Ông quay phát lại thì giật bắn mình khi thấy hai con người giấy trên thân mặc giáp, tay cầm đao, khuôn mặt dính đầy máu tươi. Vệt máu đã khô đen cả vào. Con mắt xếch ngược lên hung tợn đang từ từ tiến lại phía mình. Hai con người giấy cứ bước đi khập khà khập khiễng. Ông Đồng chết khiếp. Con dao ở trong tay chĩa về phía trước, chân ông bước lùi lại phía sau. Con người giấy bước một bước, ông Đồng lùi một bước. Ông nuốt nước bọt. Chúng mày là cái thứ quái quỷ. Chúng mày là cái thứ quái quỷ gì? Con người giấy bất thình lình đứng sững lại, trợn mắt nhìn về phía ông Đồng. Rồi cả hai con quay sang nhìn nhau. Chúng nó đưa một tay thọc vào trong cái ổ bụng bằng giấy của mình, từ từ lôi từ bên trong một thứ gì đó ra. Chúng nó cất tiếng nói. Cả hai con người giấy đều mở miệng cùng nói đồng thanh. Đây là khúc ruột. Là khúc ruột. Mày nhìn xem có quen không? Là khúc ruột. Ông Đồng trợn to đôi mắt nhìn về phía đoạn ruột mà hai con người giấy vừa lôi ra. Rồi nhớ lại lời con bé con kể, hai con người giấy đã ăn hết bộ ruột của vợ mình. Ông rú lên một tiếng. Khúc ruột trước mặt là một phần thi thể của vợ ông. Ông chồm tới, con dao phay trong tay bổ thẳng về phía trước. Hai con người giấy liền giơ đao lên đỡ. Đánh keng một tiếng. Ông Đồng trố mắt ngạc nhiên. Hai con người giấy cười khanh khách vung chân, đạp mạnh một cái. Ông Đồng văng ngược ra đằng sau, lộn mấy vòng. Chúng nó lập tức xông tới. Thanh đao dài liên tục chém xuống bên dưới, khiến cho ông Đồng hốt hoảng, cứ phải lăn lăn lóc lóc. Ông lăn đến chỗ ngôi miếu sụp. Ông với tay lấy một mảnh gạch ngói có dính nước tiểu, ném mạnh tới. Một con người giấy trúng cái mảnh ấy ngã lăn ra, trên thân bốc lên khói, nó dãy giụa choe choé. Ông Đồng chồm dậy như đã có tính toán. Ông lao đến chỗ cái xe đạp, tháo lấy cái bọc nước tiểu của thằng cu Nam ông đã mang đi sẵn, rồi dội lên trên cái lưỡi dao phay của ông. Ông cứ như vậy mà xông đến. Con dao trong tay của ông Đồng chém loạn xạ. Người giấy đỡ vào đâu thì lập tức khói trắng bốc lên ở đó. Vài giọt nước tiểu bắn vào người. Con người giấy cứ như là phải bỏng, đau đớn gào thét. Chúng nó lần này vừa đánh vừa lùi. Ông Đồng nhắm vào đầu một con người giấy dùng hết sức bình sinh mà bổ. Người giấy đưa lưỡi dao lên đỡ thì bị con dao phay xẻ đứt làm đôi. Lưỡi dao sắn mạnh vào đầu, cố như vậy dốc thẳng xuống, bổ con lười dựng người giấy ra làm hai mảnh. Con người giấy đổ vật ra, giãy lên đành đạch. Ông Đồng lại càng thêm điên cuồng, cứ thế băm nát con người giấy. Chỉ nghe tiếng choe choé vang lên trong đêm, nghe cứ như là tiếng con chim cú lợn nó kêu vậy. Bất thình lình từ đằng sau lưng, con người giấy còn lại lao đến. Nó vùng lưỡi đao ném thẳng một nhát vào giữa lưng, khiến ông Đồng đơ người. Ông quay phắt lại. Thế nhưng từ khi trên người dính nước tiểu của thằng cu con, dường như là người giấy không thể nào tác động mạnh được đến ông vậy. Ông quay lại vung con dao bầu chém ngang một đường, cắt phăng luôn cái đầu con người giấy kia rời khỏi cổ. Tiếng kêu choe choé vang vọng. Cái thây của con người giấy cũng đổ vật sang một bên. Ông Đồng lại tiếp tục băm nó ra thành vạn mảnh, cho đến khi khói trắng bốc lên ngồn ngột. Ông vừa chửi vừa gào thét trong đêm. Tiếng cười của con nữ quỷ tên Chàng văng vẳng ở bên tai. Lúc này ông Đồng khựng lại. Đột nhiên bộp một cái, một cú vỗ thẳng từ đỉnh đầu. Ông Đồng khuỵu cả hai chân quỳ gối xuống. Hai mắt của ông nhòe cả đi. Thân người của ông đổ gập xuống, miệng phun máu. Ông dãy dãy một cái rồi nằm rũ rượi. Tao đã nói rồi, 3 ngày 1 mạng, 3 ngày 1 mạng. Vừa đúng 3 ngày. Vẫn như mọi khi, trời còn chưa tỏ, con Mọt đã phải dậy sớm mở cửa để trưng hàng. Lúc từ dưới nhà đi lên, nó toan định bụng thắp mấy nén nhang trên ban thờ của bố nó, sau đó mới ra mở cửa. Còn đang loay hoay đốt cái nhang trầm bằng ngọn nến cháy lập lòe thì bên ngoài có tiếng gõ cửa chậm rãi từng nhịp vang lên. Con Mọt quay lại nhìn về hướng cửa. Ai đấy ạ? Ở bên ngoài tiếng của thầy nó vang lên chậm rãi. Thầy đây, mở cửa cho thầy. Con bé con lấy làm lạ, chạy nhanh vào trong buồng của thầy bố kiểm tra, xác nhận là bên trong buồng trống không, nó mới đi nhanh ra cửa. Cánh cửa nặng nề được buông chốt mở ra, hiện lên trong mắt là hình ảnh thầy nó, thân người tả tơi, đầu tóc bù xù, khóe miệng còn rớm máu, tay vẫn còn lăm lăm con dao bầu. Ánh mắt thất thần nhìn vào trong. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Ông Đồng đưa ánh nhìn vô hồn về phía con gái, rồi nở một nụ cười ngờ nghệch. Thầy đi đánh ma về. Thầy đi đánh ma về. Dứt lời, ông đổ vật xuống nền nhà. Thấy vậy, con bé con ú ớ chạy ra ngoài, gọi người kêu cứu. Cũng may lúc này trong phố chợ, người ta cũng bắt đầu dọn hàng, người ta vội vàng chạy sang. Bất tỉnh cả một ngày trời, ông Đồng mới dậy, cảm giác ở lưng đau nhức. Ông đưa tay lần mò thì thấy trên lưng mình có một vết khâu dài. Ông cười trong vô thức. Đưa bước chân nhanh ra ngoài, thấy hai chị em chúng nó đang ngồi đan mấy cái khung nữa. Thấy thầy chập chững đi ra, chúng nó vội vàng chạy tới đỡ. Thầy tỉnh rồi, đêm qua thầy đi đâu? Sao lại ra cái nông nỗi này à thầy? Đáp lại câu hỏi chỉ là những tiếng cười ngờ ngạch. Thầy không biết, thầy không biết. Con chị Mọt mới giật mình, ngẩng lên nhìn thì cảm giác thầy nó như là một người khác. Hôm nay thầy nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hỏi gì cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Dường như là bị hớp hồn, hoặc có khi thầy nó hóa điên sau cái đêm đánh nhau với con người giấy ở ngoài miếu. Ông Đồng nhìn hai chị em nó, sau đó ông cười hề hề, quay người đảo mắt quan sát cả căn nhà. Ông đi đến bên ban thờ, đưa mắt nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của vợ. Chết rồi, con sen nó chết rồi. Phải làm vợ lại thôi, làm vợ khác. Nhách nhách nhát nhát, vợ cũ chết rồi thì làm vợ khác. Cứ như vậy, ông chỉ tay về phía ban thờ rồi cười lên như nắc nẻ. Hai đứa con ông sợ đến tái cả mặt, ôm lấy nhau rúng vào một chỗ. Thầy ơi, thầy làm sao thế ạ thầy? Ông Đồng đột nhiên quay phắt lại nhìn thẳng vào hai chị em. Làm vợ mới, làm vợ mới. Ông đi đến cầm lấy một khung tre. Con bé Mọt đang làm dở. Ông ngồi bệt luôn xuống nền đất, tay cầm khung tre cứ lắc lư qua lại, rồi tiếp tục đan tre vào. Con chị sau một hồi run rẩy cũng mon men ngồi xuống. Thế nhưng cả hai chị em của nó dính vào với nhau, ngồi cách xa thầy nó một chút. Thầy, thầy làm gì thế? Ông Đồng ngẩng mặt lên. Làm vợ. Tao làm vợ đấy. Sau đó lại cắm cúi mà làm. Tay ông đan nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã làm thành một cái khung tre lớn, cao độ 1 thước 6, bằng đúng chiều cao của bà Sen và ông lúc trước. Đan xong cái khung tre, ông lại dùng giấy vàng mã trộn hồ mà phết lên từng mảng từng mảng. Cứ như vậy cho đến gần sáng, ông đã dán xong giấy lên khung, tạo thành một cái khuôn hình nhân giấy. Hai chị em con bé lúc này đã ngủ gục ở một bên. Cho đến khi thức giấc, chúng nó tá hỏa khi phát hiện đứng sừng sững ở giữa xưởng là một con hình nhân giấy cao lớn, trên người mặc bộ áo dài màu đỏ, được may bằng vải thật. Những đường vải có vẻ đã bạc màu, trông có vẻ cũ kỹ lắm, hằn nếp cả lên. Con chị đưa mắt nhìn về phía bộ tóc dài đến ngang vai của người giấy. Nó há mồm tá hỏa phát hiện đây là tóc thật, không phải là tóc được dán bằng giấy hay tô bằng mực. Khuôn mặt cũng được tô vẽ tam quan tứ giác, từ mắt, mũi, miệng cho đến tai đều vẽ rất chi tiết. Làn da của người giấy cũng được tô cái tiệp màu như da người. Thoạt nhìn, người giấy nữ này trông không khác gì như người thật vậy. Con bé con run run đưa chân bước tới, đưa tay sờ lên người giấy. Bất chợt có tiếng rít lên từ đằng sau. Không được động vào vợ tao. Không được động vào vợ tao. Quay lại thì thấy thầy nó chồm đến, trên người lấm lem những vết màu vẽ. Ông ôm lấy người giấy rồi trợn mắt nhìn về phía con mình mà trời. Ông lại nhìn về phía người giấy mà cười lên hi hí, mang người giấy đi thẳng vào buồng, nằm ôm ấp như vợ. Từ đó trở đi, ông Đồng cứ như điên như dại, suốt ngày chỉ thẫn thờ ôm khư khư lấy con người giấy. Hai chị em con Mọt sợ lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm cách nào, đành phải đi nhờ cậy những người xung quanh. Nhưng họ cũng chỉ lắc đầu chặt lưỡi, cho rằng ông Đồng vì cái chết của vợ mà bây giờ hóa điên hóa dại rồi. Ông cứ ngộ nhận người giấy kia là bà Sen vợ ông. Cũng từ độ ấy, những người đến mua hàng ít đi, mà người đến đứng từ bên ngoài hóng chuyện vào thì nhiều. Người ta đi qua đi lại, đưa mắt ngó nghiêng tò mò soi mói, lại nhìn thấy ông Đồng lúc nào bên cạnh cũng kè kè một con người giấy mặc áo đỏ, trông y như là người thật. Ngay cả trong lúc ăn cơm cũng phải đặt nó đứng ở bên cạnh, xới riêng cho nó một bát, lại đặt kèm luôn cả đôi đũa, thậm chí còn để cả thức ăn trong bát. Dần dần cái chuyện ông Đồng điên lại thêm những cái sự linh dị về cái chết của vợ ông được đồn thổi. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Người ta truyền tai nhau rằng là xưởng vàng mã Đồng Sen bây giờ đã bị ma ám. Tuyệt nhiên cũng chẳng ai dám đến mua hàng. Duy cũng chỉ là mua những cái thứ vàng mã linh tinh thôi, chứ không bao giờ có người dám mua hình nhân giấy. Họ chỉ sợ rằng là nửa đêm hình nhân ấy sống dậy đi lại trong nhà họ, rồi không khéo lại giết người như đã từng giết bà Sen thì chết. Xưởng vàng mã càng ngày càng ế ẩm, người giấy làm ra chẳng bán được, chất chồng chất đống ở trong nhà. Từ ấy đến nay, con chị cứ sáng sáng mở cửa hàng buôn bán như mọi khi, đến trưa thì lại chạy rong ruổi khắp nơi trong chợ làm chân sai vặt. Ai thuê gì thì làm đó. Đồng lương là ít bạc lẻ mang về, mua đĩa rau bát cháo cho thầy và đứa em mới chỉ lên 7 của mình. Có hôm thằng bé kéo chị nó lại, thỏ thẻ gì đó. Con chị nghi hoặc, lén lút đưa mắt nhìn ra sau lưng của người giấy, thấy có dòng chữ được thầy nó viết ngoạch ngoạc lên. Ngay lập tức, nó chép dòng chữ ấy lại, rồi lật nhanh cuốn vở mà bố nó khi còn sống thường dạy chữ cho hai chị em. Nó ghép tới ghép lui, cố nhớ lại cách đánh vần, ngó ngó nghiêng nghiêng, cho đến khi nó tá hỏa đọc được nội dung dòng chữ. Vợ Nguyễn Thị Tràng, sinh năm. Từ ấy nó bắt đầu sợ người giấy gấp bội phần, bởi lắm lúc nó dường như trông thấy người giấy chớp chớp mắt nhìn về phía hai chị em nó. Có lúc thì rõ ràng là trong bóng đêm, ánh đèn lập lòe, thầy nó ngồi đó bên cạnh người giấy. Hai người cứ đang rủ gì nói gì với nhau. Đột nhiên người giấy quay phắt lại, nhoẻn miệng cười với hai chị em nó. Đêm hôm đó, đúng vào ngày cúng thất thứ 7, tức là 49 ngày của bà Sen, mâm cơm chẳng được đủ đầy, được dọn xuống tự ban thờ. Ông Đồng ngồi trong bàn ăn cứ cười nắc na nắc nẻ, khiến cho thằng cô Nam sợ lắm. Nó ngồi sát đến bên cạnh con chị, giọng lắp bắp: "Chị ơi, em không ăn nữa đâu, em sợ lắm." Con chị lúc này đang nhìn chăm chăm về phía đôi mắt của người giấy, dường như ánh nhìn của người giấy cũng đang nhìn mình. Con chị khẽ run lên. Nghe thằng em nói, chỉ biết ậm ừ: "Thầy ơi, thầy ăn xong thầy vào nghỉ ngơi, con cho em đi ngủ sớm rồi dọn dẹp." Nói đoạn nó dắt thằng bé đi vào buồng, chốt chặt cửa lại. Thằng em bò vào góc giường ngồi co ro: "Chị ơi, em nghe người ta bảo thầy em bị ma ám, là người giấy kia là ma đấy chị ạ." Con chị hốt hoảng đưa tay bịt miệng em lại, thỏ thẻ: Người ta lừa em đấy, thầy nhớ bô quá cho nên vậy thôi, em không được nói lung tung." Thằng bé cứ nép vào trong lòng chị rồi ngủ thiếp đi. Thấy em đã ngủ say, con chị từ từ đến hé cửa bước ra bên ngoài. Nó muốn trông chừng ông Đồng xem đã từng ăn cơm xong chưa thì nó còn cất dọn. Chân còn chưa bước ra đến gian khách thì nó kinh hãi khi trông thấy con người giấy lúc nãy còn đứng sau lưng của ông Đồng, bây giờ đã ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Điều bàng hoàng hơn là một tay người giấy đang bưng bát cơm, tay kia cầm đôi đũa gắp đồ ăn ở trên bàn cho vào bát, rồi cứ thế mà ăn y như người bình thường. Hai mắt của người giấy chớp chớp nhìn vào bàn ăn. Còn chị rón rén để không phát ra tiếng động, đi nhanh vào trong buồng rồi chốt chặt cánh cửa, leo lên giường ôm lấy em run cầm cập. Nằm im thiên thít độ một tiếng đồng hồ, con chị nghe tiếng bước chân của ông Đồng từng bước đi vào buồng. Bấy giờ nó mới dám ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Nghe thấy tiếng cửa buồng của ông Đồng đóng lại, nó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hé mắt nhìn ra bên ngoài hành lang. Khi đã đảm bảo là ngoài ấy không có ai, nó mới từ từ mở cửa bước ra. Không gian im lặng như tờ. Con bé đưa từng bước chân thật chậm, nó nép sát người vào tường, ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài gian khách. Khi đôi mắt vừa nhìn ra, nó lập tức thụt lùi lại, chống ngực đập liên hồi. Nó phải đưa tay che miệng để không hét lên. Ở bên ngoài, cảnh tượng hết sức kinh dị. Người giấy vừa rồi ngồi ăn cơm với ông Đồng, bây giờ vẫn ngồi y nguyên ở đó. Tóc xõa dài qua một bên trước mặt, tay trái đưa lên vuốt tóc, tay phải cầm cái lược rồi chải tóc. Bóng dáng của người giấy cứ lắc la lắc lư, lắc la lắc lư, đang hát một bài hát cổ. Bài hát vang lên trong đêm, cái âm thanh nhựa nhựa của người giấy vang vọng khắp cả căn nhà. Đốt đèn, chải đầu, đêm khuya. Đốt đèn, chải đầu, tóc hai ba sợi, rụng đâu mất rồi. Em còn có ở trên đời, sao anh chẳng thiết, chẳng ngỏ lời với em. Thắp đèn đốt lửa chải đầu, thắp đèn đốt lửa chải đầu, tóc hai ba sợi, rụng đâu mất rồi. Cảnh tượng người giấy chải tóc làm cho con bé đứng không vững, mặt nó cắt không còn lấy một giọt máu, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực, hai chân của nó run bần bật. Lúc này có tiếng bước chân vang lên, con bé giật bắn cả mình, còn tưởng là thầy nó từ trong buồng đi ra. Quay nhìn lại hành lang thì chẳng thấy ai, cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Con bé rùng mình nhận ra bước chân phát ra từ đâu. Nó lại he he mắt nhìn ra ngoài gian khách. Từ bao giờ người giấy đã đứng bật dậy, trên tay cầm đúng cây bút vẽ mà con Mọt vẫn thường dùng để vẽ hình nhân. Người giấy đưa những bước chân cứng ngắc, chân phải bước lên thì người lắc qua bên trái, chân trái bước lên thì người lắc qua bên phải. Mái tóc dài theo đó cũng cứ như vậy mà lắc lư. Người giấy tay lăm lăm cây cọ vẽ, tiến về phía đống người giấy đang chất ở một góc. Nó cúi xuống, đưa tay lật ngửa một con người giấy ra. Bất thình lình nó lẻ cái lưỡi dài đến quá cằm, tay cầm cây cọ quẹt quẹt lên cái đầu lưỡi của mình. Cây cọ vẽ bỗng nhiên thấm một màu đỏ như máu, sau đó nó dùng máu ấy mà vẽ mắt cho những người giấy ở trên nền nhà. Lúc này con bé con đã sợ đến phát khóc, nước mắt giàn giụa không ngừng chảy ra, nhìn chằm chằm về phía người giấy đang vẽ mắt cho đống người giấy còn lại. Bất ngờ con người giấy nữ quay phát đầu nhìn thẳng về hướng con bé Mọt. Hai mắt của con người giấy lúc này trợn lên, to phải chiếm đến nửa khuôn mặt bằng giấy. Con bé chết khiếp rụt đầu lại, rón rén lui vào trong phòng, khép cánh cửa lại rồi ngồi im trong một góc. Tiếng bước chân lại vang lên ở ngay bên ngoài. Con bé nhìn qua khe cửa, thấy đôi chân của người giấy dừng lại ở trước cửa buồng của chị em nó một lúc, rồi tiếp tục bước nhanh về căn buồng bên kia. Căn nhà này bây giờ chỉ toàn ma, toàn quỷ. Con bé Mọt quay lại lay lay thằng Nam, định gọi em nó dậy để trốn khỏi nơi đây. Thằng Nam ú ớ còn chưa kịp nói gì, bị chị nó bịt miệng. Lôi thằng em ra khỏi giường, chỉ về bên ngoài. Thằng em nhốt nước bọt lén lút, gật gật đi theo sau lưng chị. Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, hành lang không có lấy một bóng người. Còn chị một tay dắt thằng em, một tay lần mò bám theo vách tường mà đi. Đi được vài bước thì bất thình lình có một bàn tay lạnh ngắt của ai đó túm lấy tay nó giữ lại. Thằng cu Nam tự nhiên đứng sững, con chị ở đằng trước quay lại, kéo mạnh tay em. Thế nhưng cái bàn tay lạnh ngắt ở đằng sau vẫn cứ túm tay thằng cu Nam giằng lại. Thằng cu quay lại nhìn, rồi hét lên một tiếng. Con chị nghe tiếng hét cũng quay lại theo. Nam ơi! Nam ơi! Ở đằng sau lưng của con mọt, từ bao giờ đã sừng sững một con người giấy. Con người giấy túm lấy thằng cu Nam, giơ cái bàn tay kia, những ngón tay nhọn hoắt tua tủa ra như là những cái khung tre được chuốt, đâm thẳng vào cổ. Thằng cu đang giãy đành đạch, con mắt trợn cả lên. Bàn tay nhỏ xíu của thằng bé chới với về phía chị nó. Chị ơi! Chị ơi! Chỉ nói được đến đây, con người giấy vung tay giật mạnh. Cái cuống họng của thằng bé bị giật bung cả ra. Cái bàn tay bằng những cái nan tre kia dính bê bết máu. Con người giấy xé toạc cái miệng ra mà cười lên sằng sặc. Cứ như vậy nó vục cái khuôn mặt bằng giấy vào mà hút máu ở trên cổ của thằng bé. Con chị đã kinh hãi đến tột độ, hét lên một tiếng. Ở trong buồng, ông Đồng giật bắn mình tung cửa chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng máu me, ông ôm đầu méo máu. Chết rồi. Con chị chạy tới ôm lấy chân của thầy nó. Thầy ơi, em con. Thầy, bù con. Em con, thầy. Bất thình lình ông Đồng chồm dậy, quay phắt lại nhìn về phía con người giấy nữ. Ông há hốc mồm khi trông thấy con người giấy cứ như vậy lột hết lớp giấy bồi ở trên người nó ra. Hiện ra chính là bà già quỷ, chính là kẻ đã hại chết vợ mình. Trong giây lát, ông Đồng như bừng tỉnh. Ông trợn mắt lên. Mày, con tao, mày giết con tao rồi. Ông nhào tới húc tung con người giấy xuống, cứ như vậy mà vung tay đấm vào đầu nó từng cú như trời giáng. Càng đấm, tiếng cười của bà già quỷ lại càng vang lên. Ông gầm lên một tiếng đấm mạnh, cái đầu của người giấy bẹp dí xuống đất. Nhưng bất thình lình nó đưa tay, bàn tay của nó lúc này lòi ra là những cái nan tre được chốt nhọn, đâm thẳng cả 5 cái ngón tay nhọn hoắt vào bụng của ông Đồng, đánh phập một tiếng. Máu tươi cứ như vậy theo đường rãnh của những cái nan tre chảy ra, ướt hết cả tấm vải đỏ. Ông Đồng khựng lại nhăn nhó, miệng phun máu, quay lại nhìn về phía con bé con. Chạy đi con. Chạy đi con. Chạy đi con. Con bé hoảng hốt định lao tới, nhưng ông Đồng lúc này vung tay hất nó ra. Chạy đi con. Con người giấy giật mạnh tay lôi luôn khúc ruột của ông Đồng ra ngoài. Cơ thể của ông cứ giật liên hồi, máu mồm máu mũi cũng phun cả ra. Cuối cùng cái thây của ông đổ vật xuống. Ánh mắt của ông vẫn cứ nhìn đau đáu về phía con gái đang chạy. Tiếng của con người giấy nữ hay là bà già quỷ cứ như vậy mà vang lên. Đêm đêm đốt đuốc chạy đi. Chạy chậm là chết. Chạy chậm là chết đấy. Con bé cứ như vậy lao chồm ra ngoài gian ngoài. Lúc này đứng sừng sững trước mặt nó là đám người giấy. Con bé lùi lại phía bên gian bàn thờ của bà Sen. Nó mếu máo vô vọng. U ơi! U! Hù ơi, Hù cứu con, Hù ơi. Từ bên trong nhà có tiếng loạt soạt, có vẻ như là con người giấy nữ đang bỏ ra. Ở trước mặt chặn cửa là nguyên cả một bầy người giấy đã được điểm nhãn. Đã hết đường chạy rồi, con bé chỉ còn biết chui vào trong gầm cái bàn vong của mẹ nó. Bất giác cái bàn vong rung lên bần bật, con bé đứng nép sang một bên. Lúc này trên tấm di ảnh của bà Sen, khuôn mặt của bà vô cùng giận dữ, trừng mắt nhìn về phía đám người giấy. Khi đám người giấy ép tới gần thì bát hương của bà Sen bất thình lình bốc lửa cháy rừng rực. Ngọn lửa tỏa ra màu xanh lục áp tới, đám người giấy hốt hoảng lùi lại. Cái bát hương cứ như vậy lộc cả lộc cộc rung lên, lăn ra đến bên cạnh bàn, rồi rơi xoảng xuống đất, kèm theo nào là bát đĩa để trên đó. Mọi thứ đổ vỡ lộn xộn. Đám người giấy kia còn chưa kịp chạy thì đã bị ngọn lửa cứ như vậy bùng đến mà thiêu đốt. Lửa bắt vào giấy, lại thêm cả những cái khung tre cho nên nó cháy nhanh lắm. Những tiếng gào thét vang lên, đám người giấy chỉ trong giây lát đã bị thiêu đốt sạch. Lúc này con người giấy nữ từ bên trong cũng khập khiễng bước ra. Trông thấy ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội thì nó rít lên. Nó chồm thẳng về hướng con bé con đang nép ở một góc. Bất thình lình hai cánh cửa bị hất tung. Cái bóng đen từ bên ngoài lao vào hất văng con người giấy nữ. Đưa tay túm lấy con bé con rồi lôi tuột ra. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Con bé con vừa được kéo ra bên ngoài thì hai cánh cửa đóng sầm lại, bắt nhốt tất cả hình nhân giấy ở bên trong. Bên tai con bé con lại nghe thấy tiếng người đàn ông đến xin đổ mã lần trước. Chạy đi, chạy đi, chạy theo bác, chạy theo bác. Con bé ú ớ, cứ thế bị cái bóng đen lôi đi vù vù trong đêm, bỏ lại đằng sau là căn nhà đang cháy rực. Trong tiếng gió thổi, con bé nghe tiếng người ta hò hét dập lửa, còn nghe cả tiếng con người giấy nữ cười khanh khách. Mày chạy không thoát đâu, mày chạy không thoát đâu. Trong đêm tối mù mịt, một người một ma kéo nhau chạy thục mạng, cho đến khi con bé con đuối sức gục xuống ngất lịm đi. Lúc nó tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trong một ngôi đền nhỏ, bên tai có tiếng người đàn ông văng vẳng. Ở yên đây nhá, vài hôm nữa sẽ có người đến đón. Thế là bác đã trả ơn cho cháu rồi nhá. Mày cho bác đồ, bác cứu mày. Bác đi đây, cố đợi vài hôm sẽ có người đến đón. Tiếng người đàn ông cứ nhỏ dần rồi im bặt. Con bé con tỉnh dậy ngơ ngác không biết là mình đang ở đâu. Nó cứ lang thang xin ăn quanh quẩn ở đó mấy ngày liền. May mắn bắt gặp một đoàn người đi hành hương. Nghe đâu những người này là đi từ Hội An buôn hàng gì đó, sẵn nơi đây ghé lễ đền. Thấy con bé ngồi vất vưởng ăn xin trước cửa đền, một người đàn ông tên Hạ đi tới ngó nghiêng nhìn con bé, chặt lưỡi lắc đầu, rồi đưa tay xoa xoa đầu con bé xót thương. Tuổi còn nhỏ mà đã hai lần mất cha mất mẹ, lại vướng vào cái nghiệp ma nghiệp quỷ nó đeo nó bám thế này sao? Con bé ngẩng lên nhìn người đàn ông, khuôn mặt lấm lem rơm rớm lệ. Nó thút tha thút thít đầy tội nghiệp. Ông thầy Hạ trong đoàn buôn không đành lòng, ngỏ ý muốn mang nó về nuôi dưỡng. Con bé lại nhớ tới lời người đàn ông ma nói, biết đây chính là người đến đón mình, liền đồng ý theo. Cứ như vậy, theo đoàn thuyền bôn ba về đến tận Hội An mới biết, ông thầy Hạ là một thầy Pháp cao tay ở xứ này. Nghe đâu gia phả của thầy xuất phát từ tận bên đất Tàu, theo đoàn thuyền buôn cập cửa biển Hội An, rồi ở lại đây lập nghiệp. Tính đến nay đã qua được 5 đời rồi. Thời gian cứ như vậy, Thương Hải, Tăng Điền, chớp mắt đã gần 30 năm. Con bé ăn xin cửa đền ngày nào, nay đã trở thành một người đàn bà độ tứ tuần. Đi theo ông thầy Hạ từng đấy năm, bây giờ nó đã biết ít nhiều về cái chuyện thuật pháp, lại tinh tường phong thủy bói toán. Thường ngày vẫn giúp ông cụ Hạ buôn bán sạp vải, ngoài ra còn giúp người trong vùng đánh ma trấn quỷ. Trong một lần có dịp quay lại phố thị năm nào, bà Mọt lân la hỏi thăm về xưởng đồ vàng mã Đồng Sen, người ta chỉ đường đến tận nơi. Men theo con đường cũ, dù gì đã hơn 30 năm, mọi thứ đã đổi thay rất nhiều. Xưởng vàng mã Đồng Sen nay đã trở thành một khu đất hoang sơ, trong ấy có 3 ngôi mộ đắp nằm cạnh nhau. Hỏi ra mới biết, năm ấy khi người ta dập tắt lửa, phát hiện có 2 cái xác, một lớn một nhỏ đã chết cháy. Biết được là cái xác của cha con ông Đồng và thằng bé Nam, người trong phố chợ thương tình gom góp tiền để đắp cho 2 cái mộ nằm cạnh nhau. Sau đó bốc luôn cái mộ của bà Sen về đây cho gia đình bọn họ được đoàn tụ. Về phần con bé thì biệt tâm biệt tích, chẳng ai biết đến. Nghe đâu người trong chợ bảo như vậy, bà Mọt rơm rớm nước mắt bỏ đi. Chờ đến tối, mang hương hoa nhang đèn đến mộ mà lễ cúng tạ. Khói nhang nghi ngút bốc lên, bà vái ba vái mà nước mắt giàn giụa. Giọt nước mắt chứa đầy đau thương của đứa con đã từng 2 lần mất gia đình. Còn đang thút thít khóc nức nở, bên tai của bà nghe văng vẳng như có tiếng của ai đó cũng tỉ tê than khóc. Bằng trực giác của người đã tiếp xúc với huyền môn bấy lâu nay, bà Mọt khựng lại. Ánh mắt của bà trông thấy có bóng dáng người đàn bà vừa bước đi giữa con đường thanh thang, vừa nức nở trong đêm, trên tay cầm bó nhang lập lòe. Bà Mọt nheo mắt nhìn thì bất thình lình có cơn gió lạnh từ đâu ập đến. Bàn tay của bà Mọt lăm lăm bắt ấn, một giọng nói vang lên bên tai. Con Mọt phải không? Con Mọt phải không? Đúng là mày rồi. Bác đây. Bác đây. Bác chờ mày mãi. Đi theo người đàn bà đấy, nhanh lên. Đi theo người đàn bà đấy, nhanh lên. Nhanh lên. Bà Mọt dùng mình nhận ra chính là giọng nói của người đàn ông mượn áo năm nào. Bà toan định lên tiếng hỏi thì người đàn ông vẫn cứ thúc giục, nhanh chóng đi theo người đàn bà đang cầm bó nhang. Bà Mọt lập tức rối rít đứng lên, lên tiếng gọi với, đến hỏi chuyện. Người đàn bà cầm bó nhang mếu máo: Con tôi, còn tôi đã bị bà Trinh Nữ bắt hồn làm chồng. Tôi đến làm lễ để xin bà ấy tha cho con tôi. Bà Mọt dùng mình: Bà Trinh Nữ là ai? Người đàn bà nấc lên từng hồi, không quan tâm đến câu hỏi của bà Mọt, cứ thế mà rảo chân đi, tay cầm bó nhang giơ ra phía trước hơ hơ. Chị ơi, chuyện là thế nào? Chị nói tôi nghe, biết đâu tôi giúp được. Người đàn bà kia mếu máo quay lại: Chị là người khác đến đây phải không? Giúp thế nào được, không khéo rồi chết hết. Ở xứ này có cái miếu bà Trinh Nữ, cứ hễ vài tháng bà ấy bắt hồn một người đàn ông làm chồng. Người ta bảo đàn ông mà đi đêm về ngang cái miếu, gặp bà Trinh Nữ mặc áo cưới đứng đợi sẵn, hợp vong hợp vía là bà ấy bắt. Còn tôi chẳng may bị bà ấy bắt đi rồi. Ánh mắt của bà Mọt sáng lên, trong đầu liên tưởng ngay đến con nữ quỷ người giấy. Có lẽ nào là con đĩ chàng. Đúng là con đĩ chàng rồi. Còn chưa kịp nói gì thêm thì người đàn bà kia đã cầm bó nhang bỏ chạy. Bà Mọt đuổi theo. Cứ như vậy trong đêm tối, người đàn bà kia đi băng băng rồi dừng lại trước ngôi miếu nhỏ nằm bên cạnh một gốc cây gạo cổ thụ. Nơi đây âm khí bao trùm. Bà Mọt vốn dĩ bao năm đi theo thầy làm sự âm dương mà cũng rùng mình. Người đàn bà cầm bó nhang giơ tay lên cao quá đầu, cúi rạp lạy trước cái miếu, miệng khóc lóc van xin không ngừng. Bà Mọt lườm lườm đi tới, cúi người dòm vào trong miếu, thấy trên tấm bia nhỏ bên trong có khắc mấy chữ: Miếu Bà Trinh Nữ Nguyễn Thị Tràng. Lúc này bàn tay của bà Mọt siết chặt, nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận. Là mày, đúng là mày rồi. Con đĩ chàng, là con đĩ chàng. Cây gạo bỗng nhiên xào xạc, bà Mọt liền biết là nó sắp đến. Bà ngay lập tức lùi lại, chạy nhanh ra một gốc cây gần đó, lén quan sát. Trong đôi mắt âm dương đã được luyện mấy chục năm trời, bà Mọt nhận ra đúng là con quỷ năm nào đã xuất hiện ngồi lù lù ở trong cái miếu nhỏ. Con quỷ cười khanh khách bảo sẽ trả hồn con trai của người đàn bà kia trong đêm nay, với điều kiện là tối mai phải mang lễ cúng dâng cho nó. Nếu không thì cứ đúng 3 ngày nó sẽ bắt hết cả nhà của bà ấy. Người đàn bà kia dập đầu lạy tạ, đã chấp nhận với những gì mà con quỷ đưa ra, liền quay lưng bước đi. Bà Mọt lúc này mới rón rén đi đến hỏi rõ sự tình với người đàn bà kia. Bà mới kể: tối mai bà phải mang lễ vật bánh trái, thịt sống, và đặc biệt là phải mang 2 con hình nhân giấy cô dâu chú rể đến thế mạng cho con trai bà ấy. Đến lúc đó thì miếu bà chàng mới tha cho. Bà Mọt gật gù ngỏ lời muốn giúp, còn bảo mình là người có căn có số, biết mấy cái việc cúng tạ này. Nghe vậy người đàn bà kia đồng ý ngay, cũng không tin hề nghi kỵ gì. Đêm hôm ấy, bà Mọt lang thang đi về phía 3 ngôi mộ của thầy Bô. Đang ngồi loay hoay đốt sấp giấy tiền vàng mã thì lại nghe có tiếng bước chân. Ngẩng lên thì nhận ra chính là hồn ma của người đàn ông xin áo giấy, cũng là người đã cứu mình thoát chết 2 lần. Ông ấy xuất hiện, trên người vẫn mặc nguyên bộ áo giấy năm xưa, là bộ vét tông kiểu Tây Ba Đờ Suy cũ, trên tay vẫn còn xách cái ca táp. Mấy chục năm rồi, hồn ma của ông ấy vẫn y như vậy. Mày về rồi đấy à? Thế con đốt đồ mới cho bác không? Hồn ma của ông ấy vừa cất lời, bà Mọt rơm rớm nước mắt, cúi đầu lạy mấy cái. Ông ấy cười cười: thôi, lạy cái gì, bác cứu mày cũng là cái phước cho bác. Bà Mọt ngồi thút thít: bác cứu con 2 lần, lại không cho con biết tên tuổi để con làm lễ tạ, để con đốt gửi cho bác ít đồ. Tuấn, tao tên là Tuấn, trước tao làm ông giáo dạy Tây học ở vùng này. Đội ấy giặc nó càn quét kinh quá, tao cũng chết trong trận càn. Lại không có người thân thờ cúng, tao cứ lang thang vất vưởng làm cô hồn dã quỷ. May sao lần ấy mày thương, mày cho bác bộ đồ lành lặn. Này, bác thấy mày có đạo hạnh cao lắm đấy. Nay mày về, mày có tính bắt con quỷ kia không? Dạ ôi, cái con ấy nó càn quấy lắm đấy con ạ. Bà Mọt lau nước mắt: có chứ bác, nó giết cả nhà con. Bác ơi, con quỷ này từ đâu mà ra hả bác? Năm ấy con còn bé, con chưa hiểu đầu đuôi. Hồn ma ông Tuấn ả lên một tiếng: con này ngày trước nó sống ở ngoài ô, nó là con đàn bà tính tình lẳng lơ, quen một lúc 4-5 thằng rồi hứa hẹn cưới hỏi với một thằng, Thế là phải về từ mặt những thằng khác. Ai ngờ đâu một thằng nó ghen quá, nó hóa điên. Nó trộm súng của Tây, nó về nó bắn con này nát như cái tổ ong, nằm chết rũ ở gốc cây gạo. Từ ấy, con chàng nó hóa quỷ nó hại người. Cái độ nó ám nhà mày, ngày đầu nó đã ám được gia đình nhà nào, rồi bắt thằng ấy đến cưới nó. Trong cái đêm rước dâu ấy, nó hẹn nhà người ta ra miếu. Cho nên nó tìm đến, nó nhờ thầy mày làm cho nó một con người giấy mặc áo cưới để nó nhập vào. Nó che mắt nhà người kia để rước nó về. Trong vòng 49 ngày, người giấy hóa ra, nó trắng ra là ban đêm nó sẽ hóa thành người. Đại loại là như thế. Thế nào mà thầy mày, ông Đồng ý, ông ấy lại quên. Ngày nhà trai đến rước, nó không có gì để nhập vào. Bên kia người ta biết nó là ma là quỷ, nhà người ta bỏ chạy tán loạn. Con này mất chồng, cho nên nó hận thầy mày. Đêm đầu tiên nó muốn đến bắt chết cả đấy, nhưng là tao cứu chúng mày cho nên nó mới bỏ đi. Hôm sau thầy mày đến phá miếu, cho nên con quỷ nó bắt mất hồn. Nó sai thầy mày về làm cô dâu bằng giấy để nó nhập vào. Chuyện sau đó thì mày cũng biết đấy. Nghe đến đây bà Mọt mới sáng tỏ hết sự tình năm nào. Hóa ra nữ quỷ kia vì không lấy được chồng mà ôm hận, cũng chỉ vì cái hận ấy mà giết bao nhiêu người, trong đó có cả gia đình nhà mình. Cứ như vậy một người một ma ngồi nói chuyện suốt cả đêm, lại lân la hỏi được vong hồn của vợ chồng ông Đồng và thằng bé Nam đã chịu ân oán coi âm gần xong, cũng đang dần dần đi đầu thai kiếp khác. Thôi thì cũng được gọi là yên lòng. Ơn dưỡng dục từ trận bom đạn năm ấy, đành phải xin hẹn kiếp sau đền đáp. Gió đêm cứ thổi lồng lộng, bà Mọt cứ quỳ trước ba ngôi mộ, rồi sau đó lạy tạ. Cuối cùng bà quay sang lạy hồn ma của ông giáo Tuấn, cho đến khi tiếng gà gáy ở đằng đông đã vang lên. Tối ngày hôm sau, bà Mọt lập một cái bàn cúng trước miếu trinh nữ mà bà Mọt vẫn gọi là miếu con đĩ tràng. Quanh ngôi miếu cắm 6 cây cờ lớn nối lại với nhau bằng sợi dây thiên trường màu đỏ. Bên dưới 6 lá cờ bà để 6 hình nhân giấy, thân mặc giáp, tay cầm kiếm dài. Trước bàn cúng bà Mọt đặt 2 cái hình nhân một nam một nữ, trên người mặc bộ áo dài màu đỏ. Dưới cái bàn là vô số bánh trái lễ vật, còn có nguyên cả một miếng thịt lợn sống. Ở trên bàn có bày sấp bùa màu vàng, một thanh kiếm dài, một đĩa muối gạo to. Bà Mọt mắt lăm lăm nhìn về phía miếu của con đĩ chàng, vung tay thắp lấy 3 nén nhang đưa lên ngang mặt rì rầm khấn vái. Lời còn chưa dứt thì gió thổi lên lồng lộng, gió như cuồng phong bạo vũ. 2 cái bàn cúng rung lên bần bật. Bà Mọt cắm 3 nén nhang vào trong bát, vung tay đập xuống bàn đánh dầm một cái. 2 cái bàn đang rung lên như thế mà lại kỳ khôi im phăn phát. Tiếng cười khanh khách vang lên đâu đây. Bà Mọt đã nhìn thấy con đĩ chàng nó ngồi lù lù ở trong miếu, mắt thô lỗ nhìn ra ngoài. Thế lệ đã đủ chưa? Đủ chưa? Hình nhân thế mạng đâu? Đồ cưới của tao đâu? Vừa nói, hồn ma con đĩ chàng nó bò ra ngoài, mắt nhìn chăm chăm vào miếng thịt sống ở trên bàn lễ, rồi lại tiến về phía 2 hình nhân, đoạn gật gù ưng ý, đưa tay bốc một ít đồ lễ trên bàn. Bất ngờ cái mâm cúng nó nổ đánh đùng một cái, hất văng con chàng ra. Con chàng gào rú lên. Cái gì? Cái gì? Toan chồm tới nhập vào trong con hình nhân nữ, thì đột nhiên con hình nhân nữ lóe sáng, đẩy văng con chàng ra. Nó hét lên một tiếng, Lúc này bà Mọt đã đứng sừng sững. Bà trợn mắt vung tay bốc muối gạo ném thẳng tới. Con chàng bị muối gạo ném trúng quỷ thân thì đau đớn gào thét. Bấy giờ quay lại nhìn bà Mọt. Mày là ai? Bà Mọt trừng mắt, ánh mắt hằn lên sự uất hận. Giọng bà gằn xuống. Mày còn nhớ đứa bé gái năm đó đã trốn thoát khỏi xưởng vàng Mã Đồng Sen không? Con chàng rú lên một tiếng. À, mày. Bà Mọt lúc này đôi mắt ứa lệ. Là tao đây. Này, tao đến để trả mối hận năm nào. Mày muốn người giấy phải không? Mày muốn người giấy phải không? Được. Tao cho mày toại nguyện. Bà Mọt tức thì vung tay hất văng hai con người giấy mà lao tới. Cứ như vậy, bàn tay đã được yểm phép đánh bôm bốp về phía con chàng. Con chàng cũng không vừa, nó tung người né tránh, liên tục đánh trả. Chẳng mấy chốc đã xé toạc hai người giấy kia thành mấy mảnh. Nó cười khanh khách đắc ý. Cuồng phong bạo vũ nổi lên. Con chàng chồm về phía bà Mọt. Bất thình lình hai đạo bùa để sẵn hai bên dựng lên, rồi ốp thẳng về phía trước. Con chàng bị hất văng ra. Bà Mọt vung tay đập mạnh xuống bên dưới mặt bàn. Sấp bùa bay lên. Đôi tay của bà đan vào nhau thoăn thoắt chụp lên mấy tấm bùa. Rồi cứ như vậy phóng thẳng về phía con chàng. Con chàng đưa tay đỡ lấy. Đạo bùa đánh cho nó phải thoái lui liên tục. Bà Mọt dường như không để cho con chàng kịp định thần. Liên tục kết thủ ấn miệng quát lên. Lục kỳ trận. Khai. Những sợi dây thiên tường nối quanh đây sáng rực, rồi nổ lên bồm bộp. Sáu cây cờ bốc lên xa cháy sáng. Sáu người giấy lúc này thân mặc kim giáp lập tức đứng bật dậy, hai mắt mở ra trừng trừng. Còn người đã được điểm nhãn, nhưng không phải là ánh đỏ của ma quỷ, mà tỏa ra ánh sáng vàng đầy uy nghiêm. Lúc này con chàng biết mình đã rơi vào bẫy thì hốt hoảng. Nhìn những người giấy lừng lững tiến vào, lửa đã bùng lên từ khắp nơi, bao vây lấy con chàng vào bên trong. Bà Mọt rít lên đầy phẫn uất. Sát! Sáu người giấy đồng loạt vung kiếm lao lên mà bổ xuống. Con chàng bị xiết trong vòng vây, đánh bên này đỡ bên kia, không kịp ngơi tay. Sáu người giấy di chuyển theo hình tròn luân xa, rồi bày ra trận ba đánh ba lùi. Ba người giấy từ ba hướng lao vào đánh, thì ba người giấy ba hướng còn lại lùi ra bên ngoài thủ. Cứ như vậy đùng đùng sáu người giấy ra vào dồn dập. Con chàng không có đường thoát thân, cuối cùng chỉ biết chịu trận. Sáu lưỡi kiếm sắc lạnh phanh con chàng ra làm sáu khúc. Rồi sau đó bị sợi dây thiên tường quấn lấy kéo về phía sáu cây cờ, không cho nó tụ hồn quỷ. Sáu cây cờ lớn tượng trưng cho sáu cửa nghiệp quả, nhốt sáu phần cơ thể con chàng vào trong đó. Từ giày trở đi sẽ phải chịu giày vò của nghiệp hỏa. Bà Mọt vung tay rút kiếm, một nhát phá tan cái miếu trinh nữ mà bà gọi là miếu con đĩ chàng nổ tung trong đêm. Bà đứng đó, trong đêm gió thổi lồng lộng, nước mắt của bà đã rơi. Thế nhưng ánh mắt của bà sáng rực lên đầy phẫn uất. Lấy cho bà cốc nước. Lấy cho bà cốc nước. Kể đến đây, bà Mọt ho sù sụ. Có lẽ vì phải nói quá lâu. Bà đỡ lấy cốc nước của Quang đưa, hớp lên một hơi dài nửa cốc. Sau đó bà khà một tiếng. Đấy, cái tình nó là như thế. Sau đó tao về lại Hội An. Đến độ năm 60 thì thầy hạ tao qua đời. Tao chịu tang thầy đủ 3 năm. Giao hết lại cho mấy đứa con của thầy việc kinh doanh buôn bán. Tao về lại cái xứ này, mở sạp vàng mã, coi như là buôn thúng bán mẹt, kiếm chút tiền qua ngày, gọi là ăn mày cửa thánh. Giờ thì chúng mày biết cái hỏa nghiệp nhốt con đồng yên từ đâu mà ra chữa. Một chàng pháo tay nổ đôm đốp, Quang cũng giật mình nhìn quanh. Hóa ra từ bao giờ đã có rất đông người tụ tập. Bà Mọt kể chuyện đến nỗi họ nghe mãi quên cả buôn bán. Người đến mua cũng đứng xem, người bán hàng bên cạnh cũng bâu lại. Quang nhìn về phía ống kính, rồi hít một hơi thật sâu lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa nghe qua câu chuyện của bà Thị Mọt, chắc chắn cũng hiểu rõ hơn về nguồn gốc cái tên của bà, rồi cả nơi bắt nguồn cái nghề vàng mã. Hơn hết, ấy là câu chuyện như trong phim, không kém phần lôi cuốn, mang nhiều yếu tố tâm linh liêu trai về cuộc đời của bà. Quang lại hỏi, chúng cháu cũng đã nghe qua những gì bà vừa kể, nhưng không biết từ đoạn ấy đến nay, bà đã có gia đình chưa? Bà già cười cười, lộ ra hàm răng ăn dầu nhuộm đen như hạt na. Đời tao, nó như là cuốn phim dài tập ý. Thế mà đã gần đến tập cuối rồi đấy. Nhưng mà cũng chưa đến có cái phân cảnh lập gia đình. Nói chứ, tao vẫn còn zin. Còn zin xịn hơn cả con đĩ chàng đấy. Thế lần này chúng mày cho tao lên cái kênh gì mà XXNN TTV gì gì. Nhớ là bảo tao đang kén chồng nhá. Ông nào thích thì cứ nộp hồ sơ nhá. Từ từ tao lựa. Nói chứ, mình là đàn bà con gái cũng phải có giá có danh chứ. Đám người xung quanh nghe vậy thì bật cười. Ngay cả Quang cũng không giấu nổi nụ cười tủm tỉm. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn. Bà Mọt bà bảo năm nay bà hơn 70 tuổi rồi. Nhưng mà bà ấy vẫn còn nguyên si. Còn nguyên si xịn hơn cả con đĩ chàng. Bà đang tuyển người cho mùa xuân sắp tới. Vừa rồi là những chia sẻ hết sức thú vị và các phần hài hước của bà Thị Mọt đến chúng ta. Nếu như quý vị khán thính giả của kênh XXTV yêu mến bà thì có thể ghé qua đền mua ủng hộ sạp vàng mã của bà. Nếu mà tỷ như yêu hơn nữa thì nộp hồ sơ ứng tuyển tại sạp. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là phần mở đầu cho series Hương vị Tết cổ truyền năm nay trên kênh XXTV. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị trong dịp sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Đoạn video đến đây là kết thúc. Cả ba ngồi trong quán cà phê lại cười lên khoái chí, rồi quay về công ty để bắt đầu tải đoạn video này mở màn. Ở một nơi rất xa, nơi đó, ngay cổng đền, cơn gió bắc cứ thổi heo heo. Bà già vẫn cứ ngồi đó, người qua mua thì cũng chẳng mấy. Có chăng ruồi nó bay vo ve. Bà già cứ bòm bèm nhai dầu. Ánh mắt của bà cứ lim dim tựa như là người ngủ gật. Đầu óc của bà cứ miên man nhớ lại về những miền xưa cũ. Nếu mà nói đến đến cái bà Mọt này thì cá nhân anh Tụn thích các bạn xây dựng một cái series về bà Mọt này, có được không? Bây giờ còn một con bé Mọt Nung Manh thì chắc giờ này nó đi ngủ rồi. Khanh ơi, mình cắt tóc một năm nay rồi. Ừ, mình đang nuôi lại đó Khanh. Chắc là lâu rồi chúng mình mới gặp lại nhau. Huy rồi. Cá nhân anh thì muốn là các em khai thác riêng về bà Mọt này tiếp với cái lối viết như thế này, với những cái tích dân gian như thế này, với cái cuộc đời 70 năm phiêu bạt của bà ấy, thì anh nghĩ rằng nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện trả thù, mà trong vòng mấy chục năm hành pháp đấy thì hẳn là sẽ còn nhiều những cái câu chuyện khác, đúng không ạ? Ừ, đúng không? Sẽ còn nhiều những cái câu chuyện khác nữa thì đáng để khai thác. Thế nên là Huy rồi, em có còn ở đó không Huy? Huy, em có còn ở đó không? À, ok. Cả hai đứa nhá. Tại vì thực ra thì đọc thì anh cũng nhận ra cái phần, anh có cảm giác, không biết có phải chính xác hay không, nhưng anh cũng có cảm giác phần nào là em viết, phần nào là con bé Mọt nó viết. Tại vì thực ra anh cũng rất là thuộc cái văn phong của các bạn rồi ấy. Ừ. Thế nên là anh nghĩ rằng là cả hai anh em kết hợp thì xây dựng cái series này được. Và cái lối viết cũng sẽ như thế này, tức là cái hướng viết, cái cách hành văn như thế này thì anh nghĩ nó rất là ok. Nhưng mà không chỉ nằm ở trong cái phần XNXTV đâu, mà nó là riêng của cuộc đời bà Mọt đó. Anh muốn là như thế. Thì em thử nghiên cứu nhá, hai bạn thử nghiên cứu xem. Cũng đáng để khai thác, đúng không? Thì hai bạn nghiên cứu nhá. Biết đâu được, ở đây cũng có rất nhiều anh em khán thính giả thích nghe về cái câu chuyện bà Mọt nhỉ. Anh em nào thích tác giả viết tiếp về cái bà già này, bấm phím 1 giùm tôi. À, đúng không? Cũng hay mà. Các bạn để ý cái cách tư duy pháp của bà Mọt này cũng rất là khác, đúng không ạ? Rất là khác. Cái trận đánh thì nó không đến nỗi quá là ảo diệu, nhưng mà thật ra thì thôi như thế cũng được, tại vì chúng ta đã xem quá nhiều những cái trận đánh nó khủng khiếp rồi, thì chúng mình xem những cái trận đánh nó nhẹ nhàng hơn một tí, nhưng mà nó có kiểu bài bản nhỉ. Kiểu bà Mọt bà đánh kiểu rất là bài bản. Ok nhá. Đấy, khán thính giả cũng rất là yêu thích rồi. Thế thì hai bạn sẽ nghiên cứu giúp anh. Anh cảm ơn hai bạn trước. Thật ra thì các bạn cũng biết đó. Để mà nói là pháp sư để mà hành pháp theo, tức là các tác giả viết truyện để viết những cái phân đoạn mà pháp sư hành pháp đó, và ngộ pháp theo đúng của ngành, của nghề, thì phải nói thật là rất là ít người viết được các bạn ạ. Tại vì cái đấy thì phải đi hỏi, mà đã đi hỏi thì người trong nghề chả mấy khi người ta nói cho đâu đó. Chả mấy khi người ta nói cho đâu, đúng không? Bởi vì đó là nghề của người ta, đó là cái bí mật nghề của người ta. Cho nên là để mà những cái bộ truyện mà xuất hiện những vị pháp sư mà người ta viết ra được những cái đoạn hành pháp mà nó bài bản ấy, thì tôi cũng rất là thích, cá nhân tôi cũng rất là thích. Đó. Thế cho nên là gặp những cái chuyện như thế, tôi đều động viên tác giả là các bạn tiếp tục nghiên cứu và viết tiếp. Chứ mà bỏ đi để viết bộ khác thì nó cũng hơi phí. Nha. anh Tũng bán chè em ơi. Anh bán chè. 49 gặp 500. Anh bán chè. eBay theo cái Zalo ở cái góc màn hình này giúp anh đi. Em trai. Anh cảm ơn em trai. Anh đội ơn em. Tình cảm của anh em mình sâu sắc, tình thương mến thương em nhé. Anh Lô Xuân Sumo, hôm nay sinh nhật bé Lê Ngọc Trâm đúng không? Tiếc là anh đang ở trong cái chương trình livestream rồi thì anh không thể nào bật cái nhạc được nhá. Tiếc quá, Trâm vào sớm hơn bảo anh. Thế thì thôi, thì anh cũng thay mặt anh chị em, anh thay mặt anh chị em ở trên chương trình, anh cũng thay mặt các admin, những người làm chương trình, gửi tới bé Trâm. Bé Lê Ngọc Trâm là một cái cô bé rất là dễ thương, cũng theo chương trình của chúng ta cũng lâu lâu rồi, gắn bó với anh Tuấn cũng lâu rồi. Thì anh gửi tới bé Ngọc Trâm một cái lời chúc mừng sinh nhật, chúc em có một sinh nhật thêm một tuổi mới, càng ngày càng xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc nha. Lại vừa hay chuẩn bị bước sang năm mới, nó lại càng thấy phấn khởi hơn nữa. Còn anh Tuấn vẫn cứ nói đó, phụ nữ thì anh thường thường anh không chúc các bạn thành đạt hay là thành công gì gì đâu. Tại vì quan điểm của anh Tuấn đó, Hải Nguyễn IBZL hộ mình nhá. Đối với anh Tuấn đó bé Trâm, thì anh nghĩ rằng là phụ nữ chỉ cần là xinh đẹp và vui vẻ, thế thôi nhá, thế thôi là đủ. Phụ nữ sinh ra là để xinh đẹp, còn cái việc mà đội trời gánh đất đó, chỉ cần một người phụ nữ giữ được cái vai trò của mình trong gia đình thì những điều còn lại để cho người đàn ông và anh khác lo đó. Ok, anh thì anh có cái quan điểm nó ngược lại với nhiều người, cho rằng là phụ nữ thì phải độc lập, phải tự chủ, những người phụ nữ thì phải ăn sóng nói gió. Không, anh cũng không phải là cổ hủ đến mức là người đàn ông gia trưởng là không cho phụ nữ quyền lợi đâu. Không, vẫn có. Nhà anh thì vợ anh ghê lắm. Nhưng mà ý anh nói rằng là trong một gia đình thì mỗi một người đều có cái vai trò riêng. Mỗi một người đều có một cái vai trò riêng và một cái trách nhiệm riêng, đúng không? Thì ít nhất là đối với anh là cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình thì cái việc đổi trời gánh đất đó các cô không cần phải làm. Những cái thứ nó mệt mỏi vất vả đó các cô làm gì cho khổ ra. Chỉ cần xinh đẹp, ngoan ngoãn, giữ được vai trò của mình, thế thôi, thế là có hạnh phúc em nhá. Năm nào anh cũng chúc như vậy đúng không? Đúng không? Ba cái sinh nhật rồi, năm nào anh cũng chúc như vậy đúng không? Anh chỉ cần chúc em gái của anh cứ xinh đẹp là được. Khi em xinh đẹp em có tất cả mọi thứ. Nhá. Sang năm anh lại chúc tiếp. Anh lại chúc tiếp. Có nghĩa là lúc nào em cũng xinh đẹp. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là chúng ta nghỉ nhỉ. Chúng ta nghỉ nhỉ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn ngủ ngon. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Chết, đầu óc nó vẫn đang nghĩ con bé Trâm nó xinh, con bé nó xinh lắm không? Bé nó xinh lắm, nói lung tung hết lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đó. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Chúc bé Trâm nó xinh. Đấy, khổ thế. Tôi nói thật với anh chị em rằng là tôi có vợ rồi. Mà tôi cũng rất là sợ vợ. Phải thừa nhận không, cái này tôi cũng chả có gì mà xấu hổ. Tôi thừa nhận là tôi sợ vợ lắm. Nhưng mà thú thực là thấy bé sinh tôi vẫn phải khen là sinh. Mình khen sinh một cách đàng hoàng. Mình khen sinh cách đàng hoàng bởi vì mình biết rằng mình mà tán tỉnh ai á thì có mấy anh cu em ruột, cỡ như Hoàng, cỡ như Nam, cỡ như Vượng viết của mấy anh em, hoặc là thậm chí có cả mấy ông chuyên lúp lùm là kiểu gì mà tôi mà le ve tán gái mà mấy thằng nó biết được. Hoặc là thằng Tráng, nó sẽ cáp màn hình, nó sẽ quay, nó sẽ rè cọc lại, nó sẽ post lên trên nhóm, hoặc thậm chí là hoặc là như thằng Du nó còn gửi thẳng cho vợ tôi. Thế cho nên là tôi vẫn cứ khen bình thường, tôi khen bằng cái sự chân thành, khen bằng cái tình cảm của người anh dành cho người em. Chấp nhỉ. Chứ mà anh mà có la liếm gì thì kiểu gì mấy thằng em ruột của anh nó chẳng tát tên vợ anh vào. Mấy thằng em ruột thằng nào cũng tốt, toàn thằng em tốt, nhất là thằng Du với thằng Tráng. Thằng Tráng nó tát tên anh vào VFBG, Ngay sau khi anh vừa thả tim, nó chờ anh đúng lúc, nó tát tên anh vào vào cái nhóm VSBG. Khi anh vừa thả tim, anh vừa ấn like cái, nó tát tiếp vợ anh vào luôn. Em Út nó mất dạy kinh khủng luôn. Em Út mất dạy kinh khủng, nó đã tát tên anh vào rồi. Nhưng mà nó phải chờ nhá, nó phải chờ. Ví dụ cái nào mà anh bận của anh lướt qua, anh bỏ qua thôi. Cái nào anh thả live phát thì ngay sau quả tác đấy là nó tác tiếp vợ anh vào. Mà em út nó tốt thế. Hiếm có thằng em út nào tốt như vậy. À. Không sao cả, tôi vẫn cứ cảm ơn đời. Có lẽ là kiếp trước tôi cũng tích lũy được nhiều công đức lắm, cho nên kiếp này tôi có mấy anh em. Toàn là những thằng em ruột. Thôi dù sao đây nó cũng là ăn ở. Anh hạnh phúc vì điều đó em ạ. Anh hạnh phúc vì điều đó, anh cảm ơn các em ruột của anh. Ông đấy là anh còn chưa nói đến mấy đứa em gái nữa. Đấy mấy thằng em trai là còn chưa nói mấy đứa em gái nữa. Ví dụ như cái con La La ấy. À, con La La thì thường thường nó cứ dình nào anh bán hàng nó mới vào. À, Vợ anh tên là Nga. Mà hôm thì nó chào là Thủy, hôm nó chào là Ngân. Nó chào phải đến 6-7 cái tên rồi, nhưng dứt khoát không một lần nào nó chào đúng tên vợ anh cả. Và sau đó là sau khi nó chào xong là nó còn nói chuyện rất là thân, như kiểu là nó đã rất thân với cái chị Ngân hoặc chị Thủy hay là chị Trang hay chị gì đấy. Nó nói chuyện rất là thân, tựa như kiểu là à, cái bà này là vợ ông Tuấn, là người yêu ông Tuấn này, em biết thừa rồi, em nói chuyện suốt mà. Đấy là mấy đứa em gái. À đấy, đấy à, anh chào cô Phương nữa. Đấy, còn cả cô Phương nữa. À, anh chào cô Phương. Không, từ nãy đến giờ anh ngoan rồi, anh có nói gì đâu. Nói chung là tôi cũng biết thân biết phận. Thế có lẽ đấy là cái công đức của vô lượng kiếp mình đã tích lũy được. Thì kiếp này mình có mấy anh em toàn mấy anh em, mấy đứa em đứa nào cũng tuyệt vời nữa. Rồi cả anh Vân nữa. Rồi lại còn được cả Vân nữa hả? Ngày mai lên chuyện gì nữa hả? Đâu để mẹ anh liếc qua xem nào. Anh liếc qua xem. À, 5 lát có mấy phần rồi đây này. 5 lát có mấy phần rồi? À, chị Đan có rồi nè các bạn. Chị Đan mù có rồi nè. Mắt âm nè. Mắt âm có luôn. Cảm ơn Bình Định Online. Đấy, anh em thích cái nào thì để lại comment. 5 lát có mấy phần rồi? Chị Đan mù cũng có luôn. Mắt âm cũng có. Mấy chuyện làng quê liên quan đến cuối năm cũng có. Ngải Ma Lai của tác giả Quốc Cường. Ngải Ma Lai. Ngải Ma Lai, Ma Lai, Ma Lai rút ruột hay là Malaysia ta? Ờ. Anh em thích nghe bộ nào thì để lại comment nhé. Ok, chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.